Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 892. Giả dối hoa tỉ muội. 96. Cố Miểu nói, tiểu nha đầu, ngươi nếu có thể đem phục linh quả cho ta, ta chữ vật túi cho ngươi. Bên trong gì đó tùy tiện ngươi chọn lựa thế nào. Cố sư huynh, chẳng lẽ không có khác này nọ có thể thay thế sao? Không được, cái gì đều không được. Ta chỉ muốn nó. Hắn trong mắt tản ra nóng rực quang mang. Nếu Quân Nghiên không đồng ý, hắn chính là dùng hết cuối cùng một tia khí lực cũng muốn đem nó lấy tới tay. Thật sự không có thương lượng đường sống sao? Quân Nghiên có chút thất vọng, thứ 9 tầng là bồ đề quả. Dùng bồ đề quả đến đổi phục linh quả có thể chứ? Là Quân Nghiên, ngươi điên rồi. Bồ đề quả chính là nguyên anh kỳ tu sĩ thấy đều phải hợp lại cái ngươi chết ta sống gì đó. Ngươi vì một viên phục linh quả liền muốn đem đại hảo cơ hội nhường cho một ngoại nhân. Lạc Thanh Hà không biết muốn nói Quân Nghiên ngốc, vẫn là nói nàng tỳ khí cưỡng. Lúc trước nàng cũng là vì một cái có lẽ có lý do, đem bản thân cự chi ngoài cửa. Hiện tại vì một viên phục linh quả, đem cực tốt cơ hội cấp nhường. Ngươi có biết hay không bồ đề quả có thể cho một người thay hình đổi dạng a? Quân Nghiên đánh gãy lời của nàng, ngươi còn có mệnh sống đến thứ 9 tầng sao? Đừng quên ám ảnh ma giao là ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều ứng phó không đi tới. Chúng ta có thể được không? Ngươi không phải là còn có chim xeo cờ sao? Lạc Thanh Hà nói, dựa vào nó còn có nhất bác hy vọng. Cố Miểu đi lên phía trước, mở ra rảnh tay, cho ta. Không, Quân Nghiên ôm phục linh quả lui về phía sau, không thể cho ngươi. Cố Miểu, Bách Lý Trường An chắn Quân Nghiên đằng trước, nói, đi ra ngoài lại nói. Đi, ngươi phải cho ta một cái công đạo, bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình. Ngoặc kép, hảo, ta liền cho ngươi cái giao đãi. Các ngươi nghỉ ngơi tốt không có. Tiếp tục. Bách Lý Trường An mặt không biểu cảm nói, Tô Ngọc Thanh có chút khẩn trương, sư đệ, nghỉ ngơi hội lại đi đi. Sư huynh đừng nghĩ, liền tính ngươi đến nguyên anh kỳ, vẫn là đánh không lại ám ảnh ma giao. Kia làm sao bây giờ? Thông Thiên Tháp không thể thiết trận pháp, truyền tống không ra, chẳng lẽ chúng ta phải đợi tử sao? Có lẽ, sẽ có kỳ tích. Quân Nghiên vuốt ve thanh loan lông tơ. Thanh loan chính là của nàng kỳ tích, nàng sẽ không chết ở thông thiên tháp. Phải tin tưởng kỳ tích không phải sao? Ta, không đi, Cố Miểu lựa chọn ở lại tầng thứ 8, xem như cấp mọi người một cái công đạo. Hắn khoanh tay đứng nhìn, những người khác tự ít đi một cái giúp đỡ. Chuyện này đối với mọi người đả kích là vĩ đại. Cố huynh, ngươi nếu không lo lắng lo lắng. Tô Ngọc Thanh tưởng, có thể mượn sức một cái. Mạo hiểm tỷ lệ hội tiểu rất nhiều, chẳng sợ cùng Cố Miểu trong lúc đó có chút tư nhân ân oán. Ở sống chết trước mắt, vẫn là phóng một bên hảo. Ta không giết người cướp của, đã xem như cấp chừng các ngươi Lăng Tiêu phái mặt mũi. Còn trông cậy vào ta đi giúp các ngươi, nằm mơ. Cố Miểu cười lạnh, tìm một địa phương, khoanh chân tu luyện, đừng sợ. Bách Lý Trường An xoay người, nhu nhu Quân Nghiên đầu. Trong mắt chợt lóe lên ôn nhu nhường Quân Nghiên hoài nghi đó là của nàng ảo giác, sư huynh. Phục linh quả, đi ra ngoài về sau lại cho đi. Tin tưởng ta, chúng ta hội tường an vô sự. Phải không, chỉ mong, tường an vô sự, tiến vào thứ 9 tầng sau. Đảo điên mọi người thế giới quan. Phượng Minh Sơn như nghe đồn mà nói là một tòa núi lửa. Chỉ là không nghĩ tới là sống. Tiến nhập thứ 9 tầng. Có thể đủ cảm nhận được đập vào mặt mà đến nóng rực cả mani mỗi đi một bước. Như là ở thán hỏa thượng quay thông thường. Nửa bước khó đi, Bách Lý Trường An vươn rảnh tay, tin tưởng ta. Nàng do dự một hồi, đưa tay đưa cho hắn. 10 ngón tướng chụp, đầu ngón tay truyền đến thanh lương. Làm nàng khôi phục một tia thần trí, Bách Lý sư huynh. Hiện tại ứng nên làm cái gì bây giờ? Khe sâu hai bên chỉ có một cái gập ghềnh đường nhỏ. Đường nhỏ bốn phía còn chảy xuôi tùy thời hoạt động nham thạch nóng chảy. Thoáng đi nhầm một bước, sẽ bị nham thạch nóng chảy cắn nuốt. thì cốt photon, hết chương.